Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 65, góc truyện audio.com. Chấm, từ Sán Sán cười, đây là vài cái châu hoa người khác đưa tới. Nàng lấy cháp mở ra cho Hồ Hy Châu cùng Vương Thanh Xuyến xem. Trong cháp hiện ra một tầng vải sa tanh hồng. Trên mặt vải bày ra hai đôi châu hoa tinh xảo. Chân châu đều to bằng long nhãn. Hồng bảo, lam bảo, miêu nhẫn và bích tỳ. Nhìn qua đẹp đến nỗi làm người ta siêu lòng. Hồ Hy Châu cầm nhìn một lúc lâu. Quả thực là yêu thích không buông tay. Vương Thanh Xuyến nhìn một chút. Khen hai câu liền buông xuống. Từ Sán Sán nhìn ra được Hồ Hy Châu rất yêu thích. Nhưng hai đôi châu hoa này là Phó Dư Sâm đưa. Không thể cho nàng, liền cười nói. Nếu các ngươi đã đến đây, vừa vặn ta có mấy lễ vật muốn tặng. Nàng rất tự nhiên lấy đóa bích thì châu hoa trong tay Hồ Hy Châu. Bỏ vào trong cháp, thu xếp cháp xong, lại lấy vài cái nhẫn bảo thạch ra đưa Hồ Hy Châu và Vương Thanh Xuyến chọn một cái. Tuy mặt nhẫn hơi nhỏ nhưng khéo léo tinh xảo, là Từ Thuận Hoa và Từ Vương mua cho nàng khi Từ Úy Thị trở về. Vương Thanh Xuyến cười cảm tạ, tùy ý lấy một cái nhẫn thủy tinh không đáng giá, nhưng Hồ Hy Châu tinh tế chọn lựa một phen. Cuối cùng cầm một cái nhẫn ngọc bích và một cái nhẫn hồng bảo không biết nên chọn cái nào. Từ Sán Sán thấy thế, nhân tiện nói, nếu ngươi đã thích cả hai cái này, thì lấy luôn cả hai đi. Từ chối thì bất kính nên Hồ Hy Châu liền lấy cả hai. Lúc ba người uống trà nói chuyện phiếm, Hồ Hy Châu mới nói rõ mục đích đến đây. Nàng tới Biện Kinh thăm cô Dượng, Vương Thanh Xuyến đến xem ca ca. Dượng cô của nàng đều là người hầu của phủ Định Quốc Công. Bận bịu không để ý đến nàng. Ca ca Vương Thanh Xuyến có việc trong nha môn nên cũng không rảnh quan tâm nàng. Hai người bọn họ ở Biện Kinh không quen, nên muốn hẹn Từ Sán Sán cùng đi dạo hội chùa Vũ Vương Thai. Từ Sán Sán nghe vậy cũng không tiện từ chối. Nhân tiện nói, ta đi hỏi mẫu thân một chút đã. Từ Vương Thi lo nữ nhi vẫn còn thương tâm chuyện rất tuyền. Nghe Hồ Hy Châu muốn bồi khuê mật đi tản bộ, lại thấy Vương Thanh Xuyến là muội muội của Vương Thanh Du thì liền đáp ứng. Lúc Vương Thanh Xuyến ngồi vào trong xe ngựa, Từ Sán Sán cũng không tìm xe khác, dẫn Bích Vân và Hồ Hy Châu cùng ngồi lên xe Vương ra. Cách Trương,